Song thành hội cố kỷ, chương 55, thiếu gia nhà tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhỉ, giọng cảnh cáo mạnh mẽ của Trương Gia Nham vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Anh đưa ánh mắt lần lượt quét qua Triệu Tư Hành, Romeo, và em gái mình, giọng nói dịu lại. Không được gọi lung tung, hãy gọi là Triệu Tiểu Thư. Trong số các quý ông ở bàn, chỉ có Trương Gia Nham mặc trường bào kiểu Trung Quốc. Khi Triệu Tư Hành gặp anh ở ga tàu, anh cũng mặc như vậy. Tuổi thực của anh có lẽ ngang bằng Romeo và Louis, chắc chắn không lớn hơn Ngải Đăng. Nhưng làn da ngăm đen cùng phong thái chững chạc khiến anh trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Câu nói của anh khiến em gái anh phụng phịu, bĩu môi. Trương Gia Nhụy liếc nhìn Romeo, vừa ấm ức vừa lầm bầm. Đâu có gọi lung tung, Triệu. Triệu Tiểu Thư tự nói, gọi là Triệu Tỷ nghe thân thiết hơn mà. Cô nàng có chút không phục, chẳng qua chỉ là một cách xưng hô thôi. Không khí trên bàn tiệc bỗng chốc trở nên lặng thinh, bao trùm bởi sự im lặng ngượng ngùng. Ngoại trừ Ngải Đăng và Triệu Tư Hành, những người còn lại đều kín đáo nhìn sắc mặt của Romeo. Tôi nghe cũng thấy già đi mấy tuổi. Mary khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng người, nhưng trọng tâm vẫn là Romeo. Nếu mấy đứa nhóc này dám gọi tôi là Ngụy Tỷ, tôi chắc chắn sẽ đánh chết chúng nó. Đúng lúc này, Romeo đột nhiên đứng bật dậy, một lọn tóc xóa xuống trán, nhưng anh không để ý, cầm ly rượu sâm panh trước mặt, khẽ mỉm cười, nói với Triệu Tư Hành và Ngải Đăng. Gọi là Triệu Tỷ thì cứ gọi là Triệu Tỷ, nghe cũng thân thiết, á chết xin kính Triệu Tỷ và Eden một ly, tôi uống trước để tỏ lòng. Mỗi lần Romeo gọi, Triệu, biểu, chị em nhà họ Ngụy đều thấp thỏm không yên, những người khác có thể không biết. Nhưng hai người này rất rõ, từ nhỏ đến lớn, Romeo chưa bao giờ chịu bẽ mặt trong chuyện tình cảm như thế này. Lần này, chẳng khác nào bị từ chối công khai, lại còn chẳng chút giữ thể diện. Romeo luôn tự nhận mình là người romantic, lãng mạn, vì thế mới lấy tên tiếng Anh là Romeo. Với những người phụ nữ anh để mắt tới, dù họ không đáp lại tình cảm của anh, ít nhất cũng không nên phá hỏng ảo tưởng lãng mạn của anh. Nhưng người phụ nữ tự cho mình cao quý này lại nhất quyết phá hỏng điều đó. Nếu cô ấy là nữ thần, anh thừa nhận. Nếu không, cô cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường mà thôi. Mà xinh đẹp, thiên hạ thiếu gì? Romeo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Triệu Tư Hành. Khuôn mặt mà hai ngày nay, mỗi khi anh nhắm mắt lại, đều hiện lên trong tâm trí. Giờ đây, trái tim anh thắt lại, anh uống cạn ly rượu có ga trong tay. Sau đó, anh chẳng để ý đến ai, cúi người cầm chai rượu trắng thánh nguyên xuân trên bàn lên và bắt đầu mở. Louis vừa định gọi người quản lý đến, nhưng Mary đã ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh ta dừng lại. Trên bàn tiệc, đủ các loại rượu, từ rượu mạnh phương Tây, rượu vang, sâm panh, đến rượu trắng Trung Quốc. Loại sâm panh trước mặt mọi người chỉ là để khai vị, không có nhiều cồn. Nhưng rượu trắng thánh nguyên xuân mà Romeo đang mở thì không thể đùa được. Triệu Tư Hành nhìn Ngải Đăng, thấy anh thong thả uống cạn ly sâm panh, hoàn toàn như một người đứng ngoài cuộc. Cô không cảm thấy áy náy, nhưng nhìn Romeo như vậy, có vẻ như bị cô làm tổn thương. Không biết là tổn thương lòng tự trọng hay trái tim, nhưng ly rượu này cô nên uống. Dù sao, trên tàu, cô và Ngải Đăng đã cố tình tiếp cận những người này vì mục đích riêng. Chưa kể, mục đích đó vẫn chưa thay đổi. Nghĩ vậy, cô ngửa đầu uống cạn ly sâm panh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Romeo liếc mắt thấy vậy, kéo khóe miệng lên một nụ cười nhạt. Anh vừa mở nắp chai rượu trắng, đang định rót vào chiếc ly sứ trắng trước mặt Triệu Tư Hành thì một bàn tay đàn ông đặt lên ly rượu ngăn lại. Để tôi uống cùng cậu, Ngải Đăng điềm tĩnh nói, giọng điệu không chấp nhận sự từ chối. Cô ấy không uống được. Quả thực, tửu lượng của Triệu Tư Hành rất kém. Trước đây khi cô uống rượu trắng với Lương Hy Minh, cả hai đều say chỉ sau hai ly nhỏ. Nhìn dáng vẻ không say không về của Romeo, cô lại lo lắng về tửu lượng của Ngải Đăng, đặc biệt khi Ngải Đăng còn đang bị thương do trúng đạn. Vì vậy, vô khuyên, mọi người nên uống ít thôi. Gặp gỡ là duyên, gặp nhau trên tàu đã chưa đủ vui, đêm nay nhất định phải hết mình. Tất nhiên, nếu không uống được thì nói sớm, tôi tuyệt đối không ép. Đàn ông mà, phải sảng khoái một chút. Romeo liếc nhìn Triệu Tư Hành, nhưng lời nói rõ ràng nhắm vào Ngải Đăng. Ngải Đăng lấy ly rượu của mình, nhìn Romeo, lạnh nhạt đáp. Vậy thì cứ hết mình. Nói xong, anh quay sang Triệu Tư Hành, dịu dàng căn dặn. Nếu cô không muốn uống thì đừng uống. Nếu muốn, cứ nhấp chút thôi, không thoải mái thì ngừng lại. Ừ, Triệu Tư Hành đáp, định nói thêm gì đó nhưng thấy ánh mắt của Ngải Đăng và Romeo đều tỏ ra quyết tâm, cô đành im lặng. Lúc này, Trương Gia Nham đi vòng qua bàn, cầm chai Thánh Nguyên Xuân từ tay Romeo, hào hứng nói. Sao có thể để La Công Tử tự tay rót rượu được, để tôi làm. Nói rồi, anh rót đầy ly cho Ngải Đăng, sau đó là Romeo, tiếp đến là Louis, cuối cùng là cho chính mình. Mary châm một điếu thuốc, nhìn Triệu Tư Hành, chậm rãi nói. Cô đừng bận tâm họ làm gì, đàn ông ai chẳng thế. Rít một hơi, cô quay sang Trương Gia Nhụy, giọng điệu như người từng trải. Gia Nhụy, nhớ kỹ nhé, đàn ông đều như nhau cả thôi. Louis nghe vậy phản bác. Gia Nhụy đừng tin lời chị tôi nói thật, bốn người đàn ông ở bàn này mỗi người một kiểu. Trương Gia Nhụy cười lam lành, cả Mẫn Quân Tỷ lẫn Tự Nhiên ca ca đều có lý, em sẽ nhớ kỹ. Cô liếc nhìn Romeo, thấy anh vẫn ngồi nghiêng người về phía Triệu Tư Hành, rồi hỏi Triệu Tư Hành. Triệu tỷ thấy thế nào? Eden giống anh trai em hay giống Romeo hơn? Trên đời không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau. Triệu Tư Hành cười nhẹ, ngay cả khi tôi sao chép cùng một bức tranh, cũng không thể giống hệt. Nhưng chắc chắn vẫn có điểm tương đồng. Trương Gia Nhụy nghiêng đầu cười hỏi, tại sao lại là chiếc lá? Romeo đáp, Triệu tỷ đang nhắc đến câu nói của nhà triết học toàn tài người Đức. Lanis. Thực ra, quan điểm triết học là thứ tùy thuộc vào mỗi người. Anh liếc nhìn Trương Gia Nhụy, hiểu rằng cô tiểu thư này dù có đọc sách cũng chỉ để chuẩn bị lấy chồng. Có lẽ đó không phải lỗi của cô, vì anh trai cô cũng là người tầm thường. Để tránh cô không hiểu, anh nói ngắn gọn, nói cách khác, em cũng có thể không đồng ý. Có những người rất nổi tiếng, rất vĩ đại, nhưng điều họ nói chưa chắc đã đúng. Lời này khiến Triệu Tư Hành nhìn Romeo bằng ánh mắt khác. Từ khi phương Tây du nhập vào phương Đông, nhiều tri thức tinh hoa đã hoàn toàn thần phục tư tưởng phương Tây, phủ nhận triết học phương Đông, thậm chí chủ trương từ bỏ toàn bộ. Nhưng việc thay thế Khổng giáo này bằng một Khổng giáo khác thực sự là điều nực cười. Em hiểu rồi, Trương Gia Nhụy là cô gái lanh lợi, liền hỏi tiếp. Vậy Á Chiết ca ca đồng ý hay không đồng ý với quan điểm của Triệu tỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Romeo thoáng qua người phụ nữ mặc váy đỏ, trong lòng thầm nghĩ mình đồng ý, nhưng miệng lại nói. Anh đồng ý với Mary, đàn ông đều như nhau, tình yêu chẳng qua chỉ là sự động lòng trước nhan sắc. Mary cười khen ngợi, nâng ly, cậu đúng là thẳng thắn. Nào, mọi người cùng uống một ly, vì duyên gặp gỡ này, và cả vì. Louis chính trực đáp, vì sớm đuổi được người Nhật. Mary lườm em trai nhưng nghĩ lại đây là nhà mình, cửa đã đóng, nói cũng chẳng sao. Được, cũng vì điều đó, khách sạn nhà cô sau khi người Nhật nắm quyền, thực tế đã bị ảnh hưởng rất nhiều, mọi việc đều phải linh hoạt, thỏa hiệp. Lần này, họ trở lại theo lệnh của cha, mục đích là để kiểm tra tình hình thực tế. Sau khi báo cáo trở về, không chừng Ngụy gia sẽ hoàn toàn chuyển nhượng đi. Cơ hội còn có thể chuyển nhượng. Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ bị thu hồi, hoàn toàn, ở Cáp Nhĩ Tân, đã có không ít ngành công nghiệp của dân tộc rơi vào tay người Nhật. Mọi người cùng uống một hơi cạn sạch, không lâu sau, các món ăn lần lượt được mang lên. Trong suốt bữa tiệc, Triệu Tư Hành luôn để ý sắc mặt của Ngải Đăng. Anh uống rượu mà không hề đỏ mặt, cũng chẳng nói nhiều. Cô chưa từng hỏi tửu lượng của anh, nên nếu anh đã uống quá nhiều, cô cũng không nhận ra. Thấy cô lại nhìn mình với vẻ lo lắng, đôi má hồng hây hây, Ngải Đăng suýt nữa không nhịn được mà hôn cô. Anh nắm lấy tay cô, khẽ nói, anh không sao. Triệu Tư Hành vẫn lo lắng, ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng hỏi. Họ đang chuốc anh phải không? Trước đó tai Ngải Đăng không đỏ, nhưng giờ lại đỏ bừng. Đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ vào vành tai anh, hơi ấm và hương thơm truyền đến tựa như thuốc độc, lan khắp cơ thể anh. Còn khiến người ta say hơn cả rượu. Cả ngày nay anh đã cố kiềm chế không gần gũi cô, nén nhịn hết lần này đến lần khác, cảm giác như một chiếc lò xo bị ép đến giới hạn. Anh quay đầu nhìn cô, trong khoảnh khắc chỉ muốn bất chấp tất cả để bế cô về phòng ngay lập tức. Triệu Tư Hành bị ánh mắt của anh làm nóng mặt, khẽ cắn môi, không biết mình đang ngượng ngùng hay cố ý quyến rũ anh nhiều hơn. Ngải Đăng vẫn giữ nguyên ánh mắt chăm chú nhìn cô, cho đến khi Romeo lại gần và rót thêm rượu. Triệu tỷ, hay chúng ta đổi chỗ ngồi đi, đàn ông chúng tôi ngồi gần nhau uống rượu sẽ tiện hơn, ba cô gái ngồi cùng một chỗ thì thoải mái nói chuyện hơn. Romeo giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt tình tứ giữa hai người, thậm chí anh không nghĩ mình đang muốn phá họ ra. Anh chỉ đơn giản muốn uống rượu, dù có sắp xếp chỗ ngồi, anh cũng không thể kiểm soát được những gì hai người họ sẽ làm khi về phòng. Tôi thích cô ấy ngồi bên cạnh mình, Ngải Đăng đáp, không ảnh hưởng đến việc uống rượu. Romeo nhún vai, đặt chai rượu xuống, châm một điếu thuốc rồi đi về phía phòng khách. Ở đó có nhà vệ sinh, mà đàn ông uống rượu thì luôn ra vào nhà vệ sinh thường xuyên. Trương Gia Nham đi theo, vỗ vai Romeo nửa đùa nửa thật. Những gì cậu nói trên tàu giờ không tính nữa phải không? Romeo chưa kịp trả lời, Louis cũng đi theo. Anh đặt tay lên vai còn lại của Romeo, vui vẻ nói. Triệu tỷ tỷ quả là đặc biệt, thế còn triệu tỷ này thì sao? Romeo hất tay hai người ra, rít một hơi thuốc, ngây người đáp. Tầm thường, không hiểu chuyện. Đúng vậy, được La công tử để mắt đến đã là phúc phần của cô ấy. Trương Gia Nham bực bội đáp, ra vẻ nghiêm túc. Đẹp thì đẹp, nhưng không đến mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đâu nói quá, tôi từng thấy trong các nhà thổ của người Nhật và người Nga. Anh chưa nói hết câu, ánh mắt cảnh cáo của Romeo khiến anh im bặt. Có vẻ như anh nói hớ, hoặc hoàn toàn hiểu sai ý, tôi không nói là không tính nữa. Romeo dập điếu thuốc, mở quần ra, kế hoạch không thay đổi. Louis không hiểu gì, nhưng Trương Gia Nham lại hiểu rõ. Khi ba người quay trở lại, Ngải Đăng cũng bước tới. Trương Gia Nham quan sát Ngải Đăng từ đầu đến chân, thầm nghĩ người này quả nhiên tuấn tú. Trước khi gặp, anh đã nghe nói Eden là một người chăn ngựa. Vừa rồi trong bữa tiệc có nói chuyện về nuôi và đua ngựa, Eden thể hiện rõ rằng anh rất am hiểu. Trương gia trước kia cũng nuôi ngựa, ông nội Trương Lăng Thuận thậm chí còn lập nghiệp từ lưng ngựa. Tiếc rằng đến đời anh, chuồng ngựa chỉ còn vài con ngựa bình thường, chẳng đáng giá. Nếu không phải Eden đang đối đầu với Romeo, có lẽ anh đã sẵn sàng kết bạn với người nuôi ngựa này. Ngải Đăng cũng không ngần ngại quan sát lại Trương Gia Nham. Anh không biết có phải do uống rượu hay không, nhưng cảm giác người này trông quen quen. Trương Gia Nham cao ráo, ngoại hình không mấy nổi bật, có lẽ vì thế. Triệu Từ Hành hỏi Ngải Đăng liệu họ có đang cố chuốc anh không. Ban đầu, Trương Gia Nham dường như có ý đó, nhưng Romeo là người kiêu ngạo, không bao giờ kéo người khác cùng chuốc rượu để thắng. Hiện tại, rõ ràng là anh và Romeo đang ganh đua tửu lượng. Quả nhiên, Romeo nói với Ngải Đăng, Eden, anh sao rồi? Tôi còn chưa thực sự bắt đầu. Ngải Đăng nhếch mép cười, vậy chuyển sang vodka đi. Nói xong anh vào nhà vệ sinh, Romeo đứng sau anh, đáp, được thôi. Khi Ngải Đăng quay lại bàn tiệc, trước mặt anh đã có thêm một chiếc ly thủy tinh chứa đầy vodka. Qua Triệu Từ Hành ngồi giữa, Romeo nhìn anh, nâng ly lên mà không nói gì, rồi cạn sạch trong một hơi. Ngải Đăng cũng làm y hệt. Triệu Từ Hành nhìn Romeo, lại quay sang Ngải Đăng, cảm thấy chuyện này thật quá ngốc nghếch. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, hai người uống chậm chút, uống cho vui là được. Nếu uống quá nhiều, chẳng phải chỉ khiến cơ thể mình khó chịu sao? Romeo ném cho Ngải Đăng một điếu thuốc, còn giúp anh châm lửa. Sau đó anh ngồi xuống, nheo mắt nhìn về phía mỹ nhân mặc váy đỏ, nói. Triệu tỷ lo cho Ngải Đăng rồi, tiếc là người lo cho tôi không có mặt ở đây. Anh cũng cầm một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi dài. Khói thuốc làm đầu óc anh vừa tỉnh táo vừa mơ màng. Trương Gia Nhụy định lên tiếng, nhưng Mary đã nhanh nhảu đáp trước. Đợi cậu về Thượng Hải hoặc Nam Kinh, sẽ có người lo cho cậu thôi. Không chỉ một người đâu, Romeo búng tàn thuốc, cười khổ nói. Đúng vậy, cả ở Mỹ cũng có. Quả là ghê gớm thật, Mary nhìn sang Trương Gia Nhụy, cố tình nhắc nhở cô. Đừng để bị La công tử lừa, cậu ta đâu có thiếu bạn gái. Romeo không trả lời, ánh mắt lại liếc qua phía Trương Gia Nham. Trương Gia Nham không tham gia cuộc thi uống rượu, lượng rượu uống còn ít hơn cả đêm qua. Anh đang đợi ám hiệu từ Romeo, khi nhận được tín hiệu, anh lập tức lên tiếng. Đúng rồi, Ngụy đại tiểu thư. Tôi nghe Á Chết nói cô nhất quyết không tin câu chuyện về viên hồng ngọc, máu chim bồ câu, mà tôi kể. Triệu Từ Hành nghe thấy câu này, suýt nữa làm đổ ly rượu trước mặt mình. May mà ngài đang nhanh tay giúp cô giữ lại. Trông cô có vẻ kích động hơn cả người say, dù cô hoàn toàn chưa hề động đến một giọt rượu. Ngài đang nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình. Romeo, chuyện này cũng do cậu đi kể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mary nhìn Romeo, giả vờ tức giận, ánh mắt không bỏ qua cử chỉ âu yếm giữa hai người. Romeo tự mình rót thêm một ly rượu trắng, hút thuốc, cười đùa. Cô đừng giận, cứ nghe Gia Nham nói đã. Triệu Từ Hành ngượng ngùng rụt tay lại, chăm chú lắng nghe lời của Trương Gia Nham. Thế này nhé, tiểu thư, nếu tôi chứng minh được những gì mình nói là sự thật, cô phải giúp tôi tìm một người chồng tốt cho em gái mình. Nhưng tôi nói trước, người như Á chết là không được. Trương Gia Nhụy tức giận nói, làm gì có ai như anh, lại đem chuyện hôn nhân của em gái ra bàn cược trên bàn nhậu. Được, cứ để tôi lo. Mary là người không chịu được sự khiêu khích, nhất là khi vụ cá cược này chẳng có gì khiến cô chịu thiệt. Nếu Louis thực sự có cảm tình, việc Trương Gia Nhụy trở thành người ngụy gia cũng không phải chuyện xấu. Vậy thì vài ngày nữa, trước Tết thôi, Trương gia sẽ tổ chức một buổi dạ hội. Tôi xin mời tất cả mọi người đến dự. Trương Gia Nham đứng dậy, chính thức gửi lời mời. Đến lúc đó, tôi sẽ trưng bày viên hồng ngọc máu chim bồ câu, xuất thân từ cung điện Sa Hoàng, đồng thời tổ chức một buổi đấu giá nhỏ. Ai trả giá cao nhất sẽ được sở hữu nó, mọi người thấy thế nào? Mary ngạc nhiên hỏi, không phải nó bị trộm mất rồi sao? Trương Gia Nham cười nói, chẳng lẽ tôi không tìm lại được sao? Ngài đang ngay lập tức liếc nhìn Trương Gia Nhụy và Romeo. Cô gái cũng kinh ngạc không kém, nhưng sắc mặt của Romeo lại điềm tĩnh như thường. Chuyện này có điều kỳ lạ, người Trương gia không biết gì, nhưng Romeo dường như đã biết từ trước. Ngài đang lại nhìn về phía Triệu Từ Hành, cô dường như cũng nhận ra điều này. Hai người trao đổi ánh mắt, nhưng không nói lời nào. Triệu tỷ, Eden, thế nào? Đi chứ? Romeo dường như thuận miệng hỏi. Ngài đang nhìn sang Triệu Từ Hành, như đang đợi ý của cô. Triệu Từ Hành phối hợp trả lời, tôi vừa thích khiêu vũ, vừa thích hồng ngọc, đương nhiên là đi rồi. Romeo không giấu nổi nụ cười, lại rót rượu cho ngài đăng, sau đó quay sang nhìn Triệu Từ Hành. Đến lúc đó nếu tôi mời Triệu tỷ một điệu nhảy, mong cô đừng từ chối, Eden cũng đừng bận tâm. Triệu Từ Hành ừ một tiếng, nghĩ thầm đến lúc đó sẽ tính sau. Nếu Romeo không vượt quá giới hạn, cô cũng không có lý do để từ chối một điệu nhảy. Đồng hồ báo 9 giờ, 2 tiếng trôi qua nhanh chóng. Bàn tiệc giờ đây bừa bộn, Mary gọi quản lý đến dọn hết đồ ăn thừa, thay vào đó là một loạt món nhậu nhẹ nhàng kiểu Âu và Trung. Ngoài ra, còn có trái cây và món tráng miệng. Cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. 7 người trên bàn tiệc, chỉ có Triệu Từ Hành và Trương Gia Nhụy uống ít nhất. Cặp chị em Ngụy Gia và Trương Gia Nham đều có chút say, còn Romeo và Ngải Đăng thì chẳng ai đoán được trạng thái của họ. Nên nhớ hai người này đã uống hết một chai rượu trắng Trung Quốc, một chai vodka và thêm chút sâm panh cùng rượu vang. Nói rằng họ không say chút nào thì thật khó tin. Trong làn khói thuốc, đôi môi đỏ của Mary khẽ mở, bất chợt nhìn sang Triệu Từ Hành đang ăn sữa chua. Triệu tiểu thư, tôi nghe Romeo nói cô muốn cảm ơn tôi. Đây có lẽ là lời nói lúc say, nhưng trong lời say luôn có vài phần thật lòng mà lúc tỉnh không tiện nói. Cô định cảm ơn thế nào? Cô ta liếc qua Ngải Đăng, lời lẽ càng thêm trêu ghẹo. Chắc không phải là cho tôi mượn Eden đâu nhỉ? Dẫu có đi nữa, Eden chắc chắn không đồng ý, trong mắt anh ta chỉ có mình cô thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói có chút ám muội, làm Trương Gia Nham cười lớn với vẻ mặt thô lỗ. Còn Louis thầm mắng chị gái mình uống say là thả lỏng, nhưng anh cũng không quản được. Hơn nữa, lời của Mary, dù say hay tỉnh, vốn không thể tin hoàn toàn. Trương Gia Nhụy tuy nhỏ tuổi nhưng không phải là cô bé không hiểu chuyện. Nghe vậy vừa thẹn thùng vừa khâm phục, nghĩ thầm Mary tỷ thật dám đùa. Romeo thì đang rót rượu cho Ngải Đăng, chờ xem kịch hay. Sắc mặt Ngải Đăng không đổi, nhưng thấy Triệu Từ Hành cầm ly rượu vang lên. Mary hiểu ý, cũng cầm ly rượu lên. Thiếu gia nhà tôi, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không cho mượn đâu. Tiếng cười vang lên. Mary cũng cười, đầy thú vị nhìn Triệu Từ Hành. Không gọi là em trai nữa à? Thì ra còn có cách gọi thân mật như vậy. Được rồi, biết ngay là cô không nỡ mà. Triệu Từ Hành cũng cười. Thực ra tôi muốn cảm ơn cô thật. Cô khẽ suy nghĩ rồi hỏi. Có giấy bút không? Romeo liền đứng dậy. Trong phòng mẫu đơn có điện thoại. Anh gọi xuống quầy lễ tân, dặn dò vài câu, sau đó quay lại nói với Triệu Từ Hành. Giải quyết xong rồi, không lâu sau, quản lý mang giấy bút lên, tuy không phải loại chuyên dụng cho vẽ, nhưng cũng tạm dùng được. Mọi người cứ tiếp tục, Triệu Từ Hành nói, Mary, chỉ cần đừng động đậy là được. Mọi người đều biết cô sắp làm gì, nên chẳng ai còn tâm trí ăn uống. Ngoại trừ Mary không thể động đậy, mọi người đều vây lại xem. Chỉ có Mary là không thấy được tiến trình, nhưng ngoài ngải đăng, Romeo và người vẽ, ba người còn lại thỉnh thoảng lại trầm trồ, làm Mary không khỏi bồn chồn. Đây không phải lần đầu tiên có người vẽ cô, thậm chí cũng không phải lần đầu có người dùng cách này để theo đuổi cô. Thế nhưng lần này, lại là một người phụ nữ vẽ, khiến cô có phần không giữ được bình tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lúc này Romeo lại rót thêm hai lần vodka cho ngải đăng. Trương Gia Nhụy ăn một miếng bánh phô mai, Trương Gia Nham và Louis mỗi người đi vệ sinh một lần. Xong chưa vậy, Mary châm điếu thuốc thứ hai, nóng ruột hỏi. Cô lại nảy ý trêu đùa. Triệu tiểu thư, nếu cô vẽ không đẹp, chẳng bằng cho tôi mượn thiếu gia nhà cô thì hơn. Triệu Từ Hành đang vẽ nên không nói gì, nhưng ngài đang lại lên tiếng. Chờ cô ấy vẽ xong, tôi sẽ đưa người đi ngay, không ở lại nữa. Lời này không chỉ dành cho Mary, mà còn để nói với Romeo. Romeo chăm chú nhìn bàn tay vẽ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn gương mặt người vẽ, như thể không nghe thấy lời của ngài đăng. Mary cố ý hỏi, người anh muốn đưa đi là tôi hay cô ấy? Đưa đi làm gì? Còn sớm mà. Ngài đăng đặt ly rượu xuống bàn, đúng lúc Triệu Từ Hành cũng thu bút lại. Mary, cô xem đi. Triệu Từ Hành đưa bức vẽ qua. Mary vội vàng đứng dậy, nhận lấy, vừa nhìn đã thích mê. Triệu tiểu thư vẽ một người đẹp đang hút thuốc đầy quyến rũ, ngay cả sự kiêu ngạo và phóng túng của cô cũng được thể hiện rõ nét. Đúng là tài nữ, chỉ trong chừng này thời gian, Mary lẩm bẩm, ký tên đi, nhanh lên, sau này nếu cô thành danh, bức tranh này của tôi sẽ vô giá. Triệu Từ Hành khiêm tốn cười, thành danh thì không dám nghĩ, cô thích là được, tên tôi sẽ ký ngay đây, cô không chần chừ, ghi thêm thời gian, địa điểm và ký tên thật. Dù những người khác thế nào cô không biết, nhưng Mary chắc chắn đã dành cho cô chút chân tình. Cô không thể đáp lại bằng sự giả dối. Ánh mắt Romeo dừng lại ở hai chữ cuối dưới bức tranh, Từ Hành. Thì ra cô tên Triệu Từ Hành, thật êm tai, cách chương.